Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, tạ ơn lúc mở ra. Victoria's Secret biểu diễn thời trang truyền hình phát ra ngày thứ hai, ngày 13 tháng 11, lễ tạ ơn lịch trình mở ra. Columbia Pictures chế tác thành bản đạt tới $40 triệu, Bram Stoker Dracula trở thành lễ tạ ơn lịch trình bộ thứ nhất đại quy mô mở họa điện ảnh. Chiếu lên màn ảnh số đạt tới 2.491 khối. Hai ghét phim Sen of a Woman tại cùng một ngày triển khai quy mô nhỏ điểm chiếu. Làm vì hai ghét phim năm nay trọng điểm hướng phần thưởng phim. Sen of a Woman mở họa màn ảnh số chỉ có 20 khối. Hai bộ trọng điểm phim bên ngoài. Cùng thời kỳ chiếu lên còn có Godwin ngành điện ảnh Chasey's Opret cùng Orion Picture mặt. Trời mọc trước để bi thương chung kết các loại mấy bộ tiểu chế tác điện ảnh. Mở họa màn ảnh quy mô đều tại 300 khối trong vòng. Trên cơ bản thuộc về lễ tạ ơn lịch trình pháo hôi cấp tồn tại. Một phương diện khác, Daenerys Entertainment Halloween lịch trình chiếu lên The Ringu. Sau đó ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 11 tuần đầu $28.79 triệu khởi đầu tốt đẹp sau. Theo dư luận cùng nhân khí duy trì liên tục lên men. Ngày mùng 6 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có vô cùng yếu. Ớt 13%. Lần nữa vào sổ $25.03 triệu. Hai tuần thời gian. Bộ này Nhật Bản khủng bố tiểu thuyết sửa đổi điện ảnh tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới $53.82 triệu. Cân nhắc đến tiếp xuống tới cũng là lôi cuốn lễ tạ ơn lịch trình. The Ringu ở cái này lịch trình bên trong lại không có hắn đồng loại hình phim tới cạnh tranh. New World Picture phát hành đoàn đội dự đoán. Bộ này kiểu Nhật phim kinh dị Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Dự tính có hy vọng đạt tới $150 triệu trở lên. $150 triệu Bắc Mỹ phòng bán vé. Đủ để bảo đảm The Ringu vững vàng năm 1992 Bắc Mỹ điện ảnh phòng vé bảng danh sách 10 vị trí. Đầu hàng ngũ, lúc trước vì tiết kiệm thành bản, The Ringu tuyển tại Australia quay chụp. Nicole Kidman cát xê cũng không tính cao. Lại thêm Australia phương diện lui thuế. Phim cuối cùng chế tác dự tính chỉ có $13 triệu. $13 triệu chế tác thành bản. Dự tính $150 triệu trở lên Bắc Mỹ phòng bán vé. Vượt qua 10 lần phòng bán vé thành bản hồi báo tỷ lệ. Để cho cả Hollywood đều cảm thấy đỏ mắt. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé một hạng thu nhập. Làm phim tại Bắc Mỹ bản thổ đạt được thành công lớn. Sau tục ngoài nước phòng bán vé, băng ghi hình cùng truyền hình phát ra thu nhập cũng đem nước lên thì thuyền lên. Toàn bộ hạng mục tương lai mấy năm dự tính tổng lợi nhuận đem nhẹ nhõm vượt qua Hollywood trừ DC. Điện ảnh vũ trụ hạng mục bên ngoài hắn đại bộ phận boom tấn. Simon lúc trước mua vào The Ringu cải biên quyền lúc. Hollywood liền bắt đầu theo phong trào tranh mua Nhật Bản khủng bố tiểu thuyết bản quyền. Theo The Ringu thành công, Hollywood nhất thời có rất nhiều kiểu Nhật phim kinh dị hạng mục tiến vào chu bị Nhật trình. Nói đến, The Ringu thành công quan trọng, đến cùng còn là một loại hoàn toàn mới phim kinh dị phong cách. Một loại khác lạ tại phía Tây truyền thống thét lên huyết tương sát nhân cuồng phim kinh dị hình. Thức. Loại này hình thức lấy phía Đông thức thần quỷ ác linh vì cơ sở. Nhưng cũng không nhất định phải lấy phía Đông khủng bố cố sự làm vì khuôn mẫu. Phía Tây sự kiện quỷ nhát. Trên thực tế đồng dạng là vô cùng phong phú. Bởi vậy, hắn xưởng sản xuất ảo ảo ý đồ theo phong trào The Ringu lúc. Simon lại là yêu cầu New World Picture tổng giám đốc Danny Morris thu thập phát sinh ở Bắc Mỹ. Bản thổ tương quan tài liệu. Hết hạn The Ringu chiếu lên. Ngày 25 tháng 9 mở họa The Crying Game tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $20.54 triệu. Ngày 30 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 cái này 2 tuần. The Crying Game lấy 500 còn lại khối chiếu phim màn ảnh quy mô. phân biệt tiếp tục vào sổ 7,22 triệu đô la Mỹ cùng 5,37 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cũng duy trì liên tục nhảy lên tới 33,13 triệu đô la Mỹ. Lễ tạ ơn lịch trình đến, đồng dạng khiến cho đến The Crying Game ngã xuống đường cong chậm dần. Highgate Film dự đoán, The Crying Game cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé có hy vọng tại 60 triệu đô la Mỹ đến 70 triệu đô la Mỹ ở giữa. Mà lại, bộ này phòng bán vé cùng dư luận đều phi thường xuất sắc nhẹ vốn văn nghệ điện ảnh. Cũng đem cùng Sen of a Woman cùng một chỗ, trở thành Highgate Film ở sau đó trao giải quý trọng điểm. Simon trong trí nhớ, hai bộ phim đều thành công lọt vào năm đó Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Lần này, chỉ cần Sen of a Woman trong tương lai mấy cái tuần phòng bán vé biểu hiện đạt tới mong đợi. Sang năm trao giải quý, vì tránh cho than bạc phiếu bầu, Highgate Film đem về càng thêm thiên về Sen of a Woman. Đương nhiên, vì tận khả năng kích phát sau tục phòng bán vé tiềm lực, The Crying Game đồng dạng không biết thiếu hụt đề danh. Bởi vì chính mình xuất phẩm ưu tú điện ảnh thực sự có chút nhiều. Denery Entertainment mấy năm gần đây đều một mực có chỗ bỏ qua. Liền lấy năm nay tới nói, Denery Entertainment năm 1992 độ xuất phẩm điện ảnh. Tham gia tháng 5 năm nay phần liên hoan phim Cannes đồng thời tại tháng 8 chiếu lên Hollywood Trang Viên. Tháng 9 chiếu lên The Crying Game cùng lễ tạ ơn lịch trình mở họa Sen of a Woman. Ba bộ phim tại Simon trong trí nhớ đều là sang năm Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Người đoạt được, thế mà, phim điện ảnh xuất sắc nhất cuối cùng chỉ có một cái. Vì tránh cho phiếu bầu bị gánh vác, Denery Entertainment cũng chỉ có thể vì một bộ điện ảnh xin đề danh. Cái này không thể tránh né hội dẫn đến hắn điện ảnh tao ngộ vắng vẻ. Sửa đổi từ nước Anh nhà tiểu thuyết Foster Hollywood Trang Viên trung tuần tháng 8 chiếu lên sau. Khi, tính gộp lại tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim dừng lại 9 xung quanh. Bản thổ tổng phòng bán vé đạt tới 26,12 triệu đô la Mỹ. Đối với một bộ chế tác thành bản chỉ có 6 triệu đô la Mỹ cổ trang mảng văn nghệ tới nói. Đây đã là vô cùng chói sáng thành tích, nếu như là hắn xưởng sản xuất phát hành. Khẳng định sẽ trở thành sang năm trao giải quý trọng điểm. Nhưng là, tại Denery Entertainment dưới cờ, dù là không có Sen of a Woman, Hollywood Trang Viên cũng phải rơi vào Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự tính vượt qua 60 triệu đô la Mỹ. The Crying Game sau khi Hollywood không ít điện ảnh người cũng đã ý thức được sự kiện này. Tỷ như năm ngoái sự im lặng của bầy cừu đạo diễn Jonathan Demme. So sánh ban đầu thời không bên trong sự im lặng của bầy cừu tại năm 1992 thứ 64 giới Oscar phía trên đại hoạch toàn thắng. Cái này một thời không? Tại Denery Entertainment mặt khác hai bộ phim Chiếc Dương Cầm cùng câu chuyện về Thơ Ma và Louise trùng kích vào. Bộ này hiện tượng cấp phim kinh dị, lại chỉ là thu hoạch được mấy cái góc viền đề danh. Denery Entertainment xuất phát từ thời gian dài hướng phần thưởng chiến lược cân nhắc. Càng là hoàn toàn từ bỏ thứ 64 giới Oscar. Hollywood điện ảnh người khắp nơi càng nhìn chúng tự thân tại phòng bán vé bên trên biểu hiện. Lại cũng sẽ không coi nhẹ vinh dự. Bởi vì sự im lặng của bầy cừu tao ngộ. Jonathan Demme năm nay chủ bị Philadelphia cố sự. Cuối cùng liền không có tiếp tục cùng Denery Entertainment hợp tác. Chỉ là tại Simon tự mình giật dây dưới, lựa chọn từ Metro-Goldwyn-Mayer đầu tư. Philadelphia cố sự bộ này giảng thuật Tom Hanks đóng vai bệnh ết luật sư bảo vệ quyền kinh. Lịch điện ảnh, chỉ là nhìn đề tài loại hình, quen thuộc Hollywood vận hành quy tắc người liền có thể phát hiện. Phim rõ ràng cũng là chạy Oscar mà đi, nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Tom Hanks dựa vào Philadelphia cố sự thu hoạch chính mình cái thứ nhất Oscar nam diễn viên. Chính xuất sắc nhất, đồng thời dạng thứ hai năm dựa vào hiện tượng cấp Forrest Gump trở thành vị thứ nhất liên tục. Người vàng tí hon Oscar ảnh đế. Không chỉ có như thế, Philadelphia cố sự phòng bán vé cũng phi thường xuất sắc. Simon trì hoãn Forrest Gump chế tác kế hoạch sau. Nguyên bản lịch trình khẩn trương Tom Hanks mới có thể nặng mới gia nhập liên minh. Philadelphia cố sự. Phim sẽ tại sang năm tháng 1 khởi động máy. Dự tính năm 1993 cơ sở chiếu lên. Trùng kích năm 1994 trao giải quý. Đáng nhắc tới là, trừ Tom Hanks có thể sẽ lần nữa sáng tạo liên tục kỳ tích bên ngoài. Jonathan Demme lần này đồng dạng đã định trước vô duyên Oscar. Bởi vì, năm 1993 cuối năm, còn có Spielberg Schindler bảng danh sách. Simon lúc trước lựa chọn trì hoãn Forrest Gump. Trừ năm 1993 cuối năm lịch trình quá mức chen chúc bên ngoài. Cũng cân nhắc đến Schindler bảng danh sách nhân tố. Hai bộ đều có hy vọng trèo lên đỉnh Oscar phim nếu như gặp gỡ. Vậy liền quá đáng tiếc. Dịch ra một năm, Daenerys Entertainment cũng có thể chuyện đương nhiên liên tục 2 năm trở thành Oscar lớn nhất. Người thắng lớn. Lấy hai bộ phim tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên Hollywood lịch sử điện ảnh địa vị. Ai dám nói Schindler bảng danh sách không có trèo lên đỉnh Oscar tư cách? Ai có thể nghi vấn Forrest Gump thực lực? Victoria's Secret biểu diễn thời trang truyền hình phát ra hoàn thành sau. Sau tục hạng mục công việc đều có chuyên gia phụ trách. Simon hai vợ chồng tại theo sau cuối tuần cùng một chỗ chạy tới Melbourne tham gia David Johnston. Cùng Leslie Whittaker sắp tại ngày 21 tháng 11 cử hành hôn lễ. Đồng thời kế hoạch một mực tại Australia chờ năm mới sau khi Daenerys Entertainment cuối năm lịch trình trọng yếu nhất. Ngày 20 tháng 11 chiếu lên ở nhà một mình hai cùng ngày 18 tháng 12 chiếu lên công viên kỷ. Jura cũng đều để cho công ty đoàn đội tự mình vận hành. Australia, Melbourne. Thành thị Bắc ngoại ô Yarra sông bờ Johnston đại trạch. Theo David Johnston hôn lễ tới gần lộ ra càng phát ra náo nhiệt. Anthony Johnston cùng Norman Johnston hai nhà đều vào ở đến. Simon hai vợ chồng vốn là muốn ở tại chính mình tại phụ cận biệt thự bên trong. Bởi vì lão đầu tử cưỡng chế mệnh lệnh. Không thể không cùng một chỗ chuyển tới. Veronica cũng đồng thời mang theo tiểu gia hỏa vào ở đại trạch. Cuối cùng nhất lại thêm David Johnston cùng Patrick Johnston. Một tất cả mọi người toàn bộ tề tựu. Bởi vì nữ nhi hôn lễ duyên cớ. Leslie Whittaker một nhà cũng tới rất nhiều người. Ngày 15 tháng 11 đến Melbourne. Theo sau liên tục một tuần đều tại các loại bận rộn xã giao bên trong vượt qua. Thẳng đến ngày 21 tháng 11 hôn lễ kết thúc. David Johnston cùng Leslie Whittaker rời đi Australia bắt đầu chính mình tuần trăng mật lữ. Hành, Melbourne bên này mới nhàn rỗi xuống đến. Simon cùng Jeanette tiếp tục tại Melbourne ở vài ngày. Hai vợ chồng cũng rời đi tiến đến cùng Melbourne nhìn nhau từ hai bờ đại dương Tasmania. Mấy cái năm trôi qua, Simon mua Tasmania đất cái động tác cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Ý thức được vị này tuổi trẻ siêu cấp phú hào mua vào hành vi. Tasmania giá đất cũng nước lên thì thuyền lên. Thế mà, chung quy là nằm ở thế giới ở mép một khối đất đai. Tuy nhiên không thiếu hụt một số vốn có thổ địa chủ nhân treo giá cùng với ôm lấy một ít tâm tư kẻ. Theo phong trào, nhưng chịu tại Tasmania trắng trắng nện tiền người cuối cùng không nhiều. Đi qua duy trì liên tục không ngừng mà mở rộng. Simon lúc này ở Tasmania bang nắm giữ đất đai tổng diện tích trong lúc vô tình đã đạt tới 13.000 cây em vuông, tương đương tại 3,2 triệu mẫu Anh. Cái này đã vượt qua Tasmania tổng diện tích 1/5. Đương nhiên, cái này bên trong trên cơ bản đều là không có bất kỳ cái gì sản xuất núi rừng hoang vu địa. Trừ phi Simon dự định đối trong lãnh địa rừng rậm nguyên thủy tiến hành đốn củi. Nếu không, hắn rất khó thu hoạch được bất luận cái gì kinh tế phía trên sản xuất. Simon đương nhiên không có ý định như thế làm. Hắn thực chất bên trong hẳn là cũng có thể tính là một cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Chỉ bất quá, bởi vì trong tính cách bi quan bản tính, Simon cũng không có tận lực cải biến quá nhiều chuyện ý nguyện. Nhưng đối với có thể tiện tay vì sự tình tình, hắn cũng không để ý như thế làm. Vì bảo hộ sinh thái, Simon thậm chí còn mua xuống đồng thời đóng lại nằm ở lãnh địa mình bên trong một tòa mỏ đồng. đồng thời đầu nhập tiền tài đem đối bởi vì quặng mỏ khai thác mà tao ngộ nghiêm trọng phá hư rừng rậm tiến hành trở lại như cũ. Nắm giữ dạng này một mảng lớn đất đai, cái gì đều không làm, nhiều ít có chút lãng phí. Jeanette đã từng đề nghị có thể đem Tasmania khai phát thành một cái điện ảnh ngoại cảnh quay chụp. Khu vực, bên này rừng rậm thảo nguyên hồ nước các loại nguyên thủy tự nhiên quang cảnh. Không thể so với sát vách New Zealand kém. Simon vẫn không có đồng ý. Nằm ở chân trời góc biển chỗ này đất đai. Hắn chỉ tính toán làm vì tự mình một người thế ngoại đào nguyên. Cũng không hy vọng được đến quá nhiều người chú ý. Mặt khác, lúc trước Hưng Chi sở trí địa tại Tasmania nơi núi rừng sâu xa kiến tạo tận thế chỗ tránh nạn cũng đã hoàn thành, hoàn toàn quân dụng thiết bị cấp bậc. Hạng mục hoàn thành sau khi thi công đoàn đội rút lui. Dù cho không ít người đều biết chỗ rừng sâu có dạng này một chỗ công sự. Thiếu hụt phương vị chính xác chỉ dẫn tình huống dưới. Phần lớn người cũng căn bản là không có cách tìm tới. Tháng 11 hạ tuần hơn một tuần lễ. Simon cùng Jeanette liền ở tại chỗ tránh nạn phụ cận trong nhà gỗ. Ban ngày cưỡi ngựa leo núi phiêu lưu săn bắn. Buổi tối sẽ còn tại chỗ tránh nạn bên trong nghỉ ngơi. Đồng thời Hưng Chi sở trí địa khiến người ta vận đến số lớn vật tư bổ sung chỗ tránh nạn nội bộ. Không gian. Simon hai vợ chồng tại Tasmania trong rừng trải qua ngăn cách hai người thế giới. Bắc Mỹ, lễ tạ ơn lịch trình vẫn tại duy trì liên tục. Ngày 13 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 một tuần này. Francis Ford Coppola quỷ hút máu đề tài phim kinh dị Bram Stoker Dracula thành công trèo. Lên đỉnh đơn tuần phòng bán vé vô địch. 7 ngày thời gian vào sổ 38,7 triệu đô la Mỹ. Vô địch vượt qua 15.000 đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 2 tên The Ringu. Chiếu lên tuần thứ 3. Phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ chỉ có 17%. Tiếp tục vào sổ 20,77 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 74,59 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate Film phát hành phim mới Sense of a Woman. Tổng hợp bình luận phim điểm số đạt tới 8.8 điểm, tuần đầu 20 khối màn ảnh mở họa quy mô, 7 ngày thời gian vào sổ 630.000 đô la Mỹ. Vô địch đạt tới 31.000 đô la Mỹ. Vô luận là bình luận phim dư luận vẫn là phòng bán vé số liệu. Sense of a Woman đều đạt tới trao giải quý phim phải có lôi cuốn trình độ. Ngày 20 tháng 11. Lễ tạ ơn lịch trình nặng cân ở nhà một mình hai lấy 2.673 khối màn ảnh quy mô chính thức mở họa. Bởi vì ở nhà một mình bộ thứ nhất tích lũy kinh người phòng bán vé. Một tuần này, cùng ở nhà một mình hai cạnh tranh chỉ có Warner Bros. Một bộ tiểu sử loại nội dung cốt truyện. Phim Malcolm X cùng thời kỳ chiếu lên. Malcolm X từ Spike Lee đạo diễn. Denzel Washington diễn viên chính. Vẫn như cũ là một bộ liên quan đến chủng tộc vấn đề điện ảnh. So sánh ở nhà một mình hai, Malcolm X mở họa màn ảnh số lượng chỉ có 1.124 khối. Lại thêm đề tài duyên cớ. Trên cơ bản đối ở nhà một mình hai không tạo thành bất luận cái gì cạnh tranh cùng uy hiếp. Dựa vào bộ thứ nhất nhân khí đặt cơ sở. Lại thêm Daenerys Entertainment tận hết sức lực tuyên truyền. Ở nhà một mình hai tuy nhiên tại nội dung cốt truyện phía trên cùng bộ thứ nhất cầm giữ có rất nhiều trùng hợp chỗ, trình độ nhất định giảm xuống phim dư luận, nhưng làm vì ngày lễ lịch trình phim hài kịch thân phận lại vô cùng hợp cách. Ngày 20 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, mở họa tuần đầu 7 ngày, ở nhà một mình hai một lần hành động thu hoạch 53,13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhẹ nhõm trèo lên đỉnh đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất. Chịu đến ở nhà một mình hai trùng kích. Bram Stoker Dracula một tuần giảm mức độ đạt tới 45%. Chiếu lên tuần kế vào sổ 21,5 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 2 tên. Hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé vì 60,21 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên chế tác thành bản cao đến 40 triệu đô la Mỹ. Nhưng hai tuần vào sổ vượt qua 60 triệu. Colombia tại hạng mục này phía trên lợi nhuận cũng có thể mong đợi. Spike Lee phim mới Malcolm X thị trường biểu hiện rõ ràng vượt quá công nghiệp đoán trước. Có thể nói phòng bán vé dư luận xong bội thu. Phim không chỉ có thu hoạch được cùng Sen of a Woman tương đương 8 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm, mà lại 1.124 khối màn ảnh mở họa quy mô. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vào sổ cũng đạt tới 18,31 triệu đô la Mỹ. Vô địch vượt qua 16.000 đô la Mỹ. Xếp hạng đơn tuần bảng danh sách người thứ 3. Chỉ tiếc, như là Daenerys Entertainment The Crying Game cùng Hollywood Trang Viên một dạng. Sắp đến trao giải quý. Malcolm X nhất định vì Warner Bros. Mặt khác một bộ phim Unforgiven nhường đường. Theo sát Malcolm X sau khi The Ringu xếp hạng bảng danh sách hạng tư. Phim đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ đồng dạng mở rộng đến 24%. Chiếu lên tuần thứ tư. Lần nữa vào sổ 15,79 triệu đô la Mỹ. Bốn phía thời gian tính gộp lại phòng bán vé 90,38 triệu đô la Mỹ. Dự tính cuối tuần liền đem thực hiện phá 100 triệu. Bảng danh sách hạng 5 hành khách số 57. Phòng bán vé con số liền trực tiếp trượt xuống đến khoảng 6 triệu đô la Mỹ trình độ. Dư luận cùng nhân khí duy trì liên tục lên men sau. Sen of a Woman tuần thứ 2 vẫn như cũ duy trì 20 khối chiếu phim màn ảnh quy mô. Vô địch lại tăng lên tới 37.000 đô la Mỹ. Lần nữa vào sổ 740.000 đô la Mỹ. Dựa vào liên tục 2 tuần xuất sắc điện ảnh thành tích đặt cơ sở. Mới một tuần, Sen of a Woman chiếu phim quy mô chính thức trải rộng ra. Màn ảnh số đạt tới 1.083 khối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.